Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2479, thế ngoại cao nhân. Người nào đến không nghĩ tới ngu mỹ nhân lại hội ở thời điểm này hiện thân. Tại Diệp Thiên gia hiệu dưới, Nhàn Như Tuyết bọn người vì ngăn ngừa trở thành Diệp Thiên vướng víu. Ào ào rút đi. Đem chiến trường lưu cho Diệp Thiên cùng ngu mỹ nhân. Liền suốt đêm đế Thiên diện hai nữ cũng thuận theo Diệp Thiên ý nguyện, không có lưu tại hiện trường, mà chính là chỉ huy bọn người nữ lui lại. Các người ba cái cũng tranh thủ thời gian rút đi. Nhìn thấy hai hàng Hồi Thái Lang cùng Long Ngạo Thiên ba người còn lưu tại bên cạnh mình, Diệp Thiên không chút do dự mở miệng nói: đây là ta cùng mỹ nhân sư phụ ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với các ngươi ba cái, các ngươi không nên dính vào tiến đến. Hai hàng thứ một cái biểu thị không phục, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện hướng Diệp Thiên, ồm ồm nói: lão đại, lần này ta nhất định phải theo ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ta tuyệt không vào lúc này làm kẻ đào ngũ, ngươi hoặc là liền để ta lưu lại, hoặc là nhất trưởng đánh chết ta. Hai hàng một mặt thấy chết không sờn bi tráng bộ dáng. Diệp Thiên nâng bàn tay lên, bất lực rủ xuống lấy, cũng không có rơi vào hai hàng trên thân. Bên cạnh Hôi Thái Lang cùng Long Ngạo Thiên hai người cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hướng Diệp Thiên biểu đạt cùng hai hàng một dạng lập trường. Dạng này Diệp Thiên tâm lý vô cùng cảm động, nhưng càng như vậy, hắn thì càng không thể đem hai hàng bọn người liên lụy vào chính mình ân oán bên trong tới. Tây Môn gia cùng Lương gia, hai cái quốc trụ gia tộc liên hợp thế lực, tại hôm qua, gần có 2/3 tử sĩ vì chính mình mà chết, Diệp Thiên tuyệt không thể lại liên lụy đến hai hàng bọn người. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Tề Thanh nói: các ngươi muốn lưu lại cũng được, nhưng ở ta trước khi chết, các ngươi không cho phép ra tay. Các ngươi có thể đáp ứng ta sao? Hai hàng bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, bọn họ ba người cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể miễn vì khó đáp ứng Diệp Thiên nói ra điều kiện. Ha ha ha, bốn người các ngươi cùng chạy trốn hướng nơi xa tất cả nữ nhân, toàn đều khó thoát khỏi cái chết. Trong bầu trời vòng xoáy càng ngày càng gần, ngu mỹ nhân lại nhọt lại nhỏ thanh âm theo vòng xoáy bên trong truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại ẩn ẩn run rẩy. Diệp Thiên nheo mắt lại, nhìn hướng thiên không tuyền qua, một loại tuyệt đại tông sư phong phạm từ trên người hắn bao phủ mà ra, ánh mắt hắn lóe ra tinh quang, trong lúc triển khai, cho người ta một loại sấm sét vang dội cảm giác. Trên thực tế, khi lấy được người mang danh khí 10 nữ nhân thân thể về sau, hắn thần thông cùng tu vi, không chỉ có thể phục hồi như cũ, mà lại phát sinh chất bay vọt. Hắn hiện tại tu vi, so với hôm qua tự phế thần thông lúc, cao hơn gấp mấy trăm lần, một hít một thở ở giữa đều không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên biến hóa, vạn vật sinh diệt quy luật. Có dạng này thực lực mới khiến cho hắn lúc này có thong dong đối mặt ngu mỹ nhân lực lượng. Ua, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vậy mà phá rồi lại lập, tu vi đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy, thật đúng là để cho ta cảm thấy thật bất ngờ a. Theo vòng xoáy không ngừng tới gần, từ trên người Diệp Thiên tản mát ra khí tức, cũng càng ngày càng rõ ràng tiến vào ngu mỹ nhân phạm vi cảm ứng bên trong. Ngu mỹ nhân trong lời nói này, cũng không có nửa điểm tán thưởng, chỉ có vô tận trào phúng cùng diễu cợt. Đón đến, vừa tiếp tục nói: bất luận thực lực mạnh bao nhiêu, người đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cái này một thân thần thông, tất cả đều là ta thân thủ chỗ thủ, chỗ có thần thông sơ hở, ta đều biết, cho nên, ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, buông thả không bị trói buộc, cười to nói, sư phụ ta cũng không phải là ngươi, ngươi không cần thiết cho trên mặt mình thiếp vàng, ngươi chẳng qua là sư phụ ta một đạo khác hóa thân mà thôi. Ta muốn đem ngươi thần hồn đánh tan, cứu trở về sư phụ ta, ngươi muốn là thức thời lời nói, hiện tại thì tự mình đoạn, miễn cho ta động thủ, thương tổn cái này hoang sơn dã lĩnh ở giữa hoa hoa thảo thảo. Răng rác, một đạo sấm sét tại vòng xoáy bên trong nổ vang, ngay sau đó, một đầu nhạt như mây khói giống như thân hình, từ trên trời giáng xuống, treo lơ lửng ở giữa không trung, uyển chuyển thon dài rung động lòng người dáng người, đường cong lả lướt, ngực nở mông cong, làm cho người tim đập thình thịch, âm tà túc sát khí thế, càng là làm cho tâm thần người câu hàn. Không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, đối nàng quỳ bái, để Diệp Thiên cảm thấy không hiểu là, giữa không trung đạo thân ảnh này, cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo nhấp nhô hư ảnh, mặc dù chỉ là hư ảnh, lúc nào cũng có thể bị gió thổi tán, nhưng lại không cách nào làm cho người coi nhẹ nàng tồn tại. Đạo thân ảnh này, cùng mỹ nhân sư phụ bóng người, giống như đúc. Nửa điểm khác nhau cũng không có, nếu như không là theo dạ đế cái kia bên trong biết được tịnh đế song sinh tuyết liên bí mật. Diệp Thiên hội không chút do dự đem trước mắt đạo hư ảnh này. Làm thành mỹ nhân sư phụ, ngoài trăm bước ngu mỹ nhân, không chỉ có thân hình là hư ảnh, thì liền gương mặt cũng là hoàn toàn mơ hồ, khiến người không cách nào thấy rõ nàng bộ mặt thật sự. Tiện nhân kia. Quả nhiên cầm nhiều a đều nói cho ngươi. Ngô mỹ nhân mở miệng lần nữa lúc. Trong thanh âm hàm xúc lấy vô tận hận ý cùng oán niệm giận. Diệp Thiên đương nhiên biết. Ngô mỹ nhân nâng lên tiện nhân. Cũng là chỉ ma thần dạ đế. Đón đến. Ngô mỹ nhân lại nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng phản bội ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Thiên bất cần đời ánh mắt. Như vô sự đánh giá ngu mỹ nhân, chậc chậc cảm khái nói, ngươi bây giờ cái này bộ dạng, để cho ta không nhịn được nghĩ lên bị nam nhân lần lượt vứt bỏ thâm khuê oán phụ. Cũng không biết ngươi đến tột cùng bị nam nhân vứt bỏ bao nhiêu lần. Trong mắt của ta, ngươi đi tới nơi này trên đời, căn bản chính là cái ngoài ý muốn. Hoặc là nói, ngươi căn bản thì không nên tới đến này nhân gian. Dạ đế phản bội ngươi, đó là cải tà quy chính, không muốn cùng ngươi cùng một ruột, thông đồng làm bậy, ha ha ha, ngu mỹ nhân hoa chân múa tay cười to lên, tà thần a, ngươi đây là dự định chọc giận ta, sau đó thừa dịp tâm cảnh ta thất thủ lúc, bỗng nhiên phát khởi thế công sao, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi a, ngươi bất luận cái gì mánh khóe. Ở trước mặt ta đều là vô dụng. Diệp Thiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, một bản nghiêm túc đáp lại nói, là ngươi tự mình đa tình, ta thật không có ngươi loại ý nghĩ này, ta cũng không ngại nói cho ngươi, trong mắt ta, thực lực ngươi thật rất bình thường, ngươi mặc dù là sư phụ ta một cái khác hóa thân, nhưng ngươi hắc ám tà ác thất tính, làm cho ngươi tu vi vĩnh viễn không cách nào cùng sư phụ ta so sánh. Sống nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết, ánh sáng cuối cùng chiến thắng hắc ám, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ kết thúc tà ác, tránh thức cùng đường mạt lộ người, là ngươi, mà không phải ta. Ngu mỹ nhân gợi cảm mị hoặc thân thể, khẽ run lên, tựa hồ bị đâm trúng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Nhưng nàng thanh âm, vẫn như cũ hung hăng càn quấy, không ai bì nổi, hỏi ngược lại, nói như vậy, ngươi muốn đại biểu ánh sáng cùng chính nghĩa tiêu diệt ta. Sai, Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, ta căn bản khinh thường tại đại biểu ánh sáng cùng chính nghĩa, cũng khinh thường tại đại biểu hắc ám cùng tà ác, ta chính là ta, một cái đỉnh thiên lập địa. Không muốn khuất phục người. Răng rác, Thiên Không Tuyền qua, hiển nhiên là bị ngu mỹ nhân tâm tình biến hóa ảnh hưởng. Liên tiếp vang lên tiếng sấm nổ giống như từng trận tiếng nổ vang. Từng đạo khí thế dồi dào, tinh thuần lôi điện lực lượng theo vòng xoáy bên trong rơi xuống. Bao phủ tại ngu mỹ nhân trên thân, ngu mỹ nhân vốn là trấn hám nhân tâm uy áp mạnh mẽ. Kể từ đó, càng khủng bố hơn tuyệt luân, nàng không gian xung quanh, đều tại thời khắc này nứt toác thành toái phiến, hình thành tối nguyên thủy lỗ trống trạng thái hư vô. Cục thế phát triển đến một bước này, Diệp Thiên thần sắc cũng dần dần biến đến dày đặc thâm trầm, cũng không dám nữa coi ngu mỹ nhân là thành hạng người bình thường. Đại ca, chúng ta bốn người cùng một chỗ diệt cái này lão yêu bà. Hôi Thái Lang nhảy lên tiến lên, đi vào Diệp Thiên bên người, lướt qua mồ hôi lạnh, khàn giọng đề nghị. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, phất tay ra hiệu Hôi Thái Lang lui ra. Hôi Thái Lang oán hận không bằng phẳng chừng liếc một chút nơi xa ngu mỹ nhân. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thối lui đến Diệp Thiên sau lưng mấy chục bước bên ngoài. Cùng Long Ngạo Thiên, hai hàng các loại người đứng sóng vai, tập trung tinh thần đánh giá ngu mỹ nhân. Muốn là ngu mỹ nhân thế công quá cường hãn, liền Diệp Thiên cũng không cách nào ứng phó lời nói. Hôi Thái Lang, hai hàng Hòa Lâm Ngạo Thiên ba người, hội không chút do dự đứng ra, nghênh chiến ngu mỹ nhân. Không đến 30 giây thời gian, diện tích có tới sân bóng rổ lớn vòng xoáy nhỏ, đã toàn bộ hóa thành lôi điện năng lượng, tiến vào ngu mỹ nhân thể nội. Ngu mỹ nhân trên thân vốn là khí tức tà ác, giờ phút này càng thêm mãnh liệt rõ ràng, mỗi một sợi tà ác chi khí đều ngưng trọng như thực thể, tại kịch liệt lẫn nhau ma sát bên trong, phát ra siêu siêu siêu phá không sắc nhọn tiếng vang. Cùng lúc đó, âm phong nổi lên bốn phía, còn như tới từ địa ngục ma quỷ trong miệng tiếng hít thở. Đỉnh đầu 10.000 dặm trời trong cũng dần dần ảm đạm. Một vòng trong mây hồng nhật chẳng biết lúc nào biến mất tại mênh mông biển mây ở giữa. Lưu vân bay cuộn, không gian chấn động, chấn kinh điểu thú, chạy tứ phía, khắp nơi cũng đang run rẩy. Nơi xa dãy núi không chịu nổi gánh nặng, ào ào đổ sụp, tại tiếng ầm vang bên trong hóa thành phế tích, răng rác. Đột nhiên, một tiếng sấm rền âm thanh theo ngu mỹ nhân thể nội truyền ra, đem trọn cái ánh sáng ảm đạm không gian chiếu rọi đến trong suốt ánh sáng, lóa mắt phát lạnh. Ngay sau đó, ngu mỹ nhân thân hình bạo khởi, trong nháy mắt vượt ngang mấy trăm bước không gian khoảng cách, xuất hiện tại Diệp Thiên đỉnh đầu. Một đôi có tới 100 mét lớn nhỏ thon thon tay ngọc, lúc lên lúc xuống, giao hòa hướng Diệp Thiên nghiền ép xuống. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên chung quanh vài trăm mét nội không gian, tất cả đều trong nháy mắt bị phá hủy, trở thành một mảnh hư vô lỗ trống nguyên thủy thời không. Mà Diệp Thiên sau lưng Hôi Thái Lang bọn người thì bị trong nháy mắt hất bay, căn bản là không có cách tại trận gió lốc này ở trong có chỗ đứng. Chỉ có Diệp Thiên thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, chờ đợi ngu mỹ nhân nghiền ép mà đến song trưởng. Đại ca, cẩn thận a, lão đại, khác thể hiện, chấm ngoặc kép, hất bay ra vài trăm mét hai hàng bọn người, khàn cả giọng hướng Diệp Thiên lớn tiếng phát ra cảnh cáo. Nguyên kế hoạch bên trong, cần 3 tháng nhập định bế quan mới có thể khỏi hẳn nội thương, vậy mà tại trong vòng 2 tháng phục hồi như cũ, cái này khiến Ôn Minh vô cùng hưng phấn. Một cảm thấy được chính mình nội thương đã phục hồi như cũ, hắn thì không kịp chờ đợi rời đi chính mình thân thủ thiết lập hạ cấm chế không gian, trở lại trong hiện thực tới. Ánh mắt trầm xuống, dẫn động ý niệm, thả ra thần thức. Hắn trong lúc bế quan, phát sinh ở Giang Thành cảnh nội tất cả sự tình, tất cả đều tại thời khắc này, chi tiết không bỏ sót tiến vào trong thức hải của hắn. Bất luận là Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến, vẫn là Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ sinh tử chi chiến, lại hoặc là gần đây bên trong phát sinh ở Vương gia tổng bộ sự tình, toàn đều không thể trốn qua hắn thần thức cảm ứng phạm trù. Đứng dưới ánh mặt trời ôn minh, trước kia băng lãnh hung ác nham hiểm thần sắc, giờ phút này cũng thình lình biến thành chấn kinh ngạc nhiên. Khóe miệng run rẩy, khí huyết hơi có vẻ gấp rút. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại hắn trong lúc bế quan, ngoại giới vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại mỗi một kiện đều có thể nói là kinh thiên động địa, đủ để cải biến giang thành tương lai bố cục. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là đêm qua Ôn Hồng giết nhập lòng đất thành bảo, một lần nữa leo lên huyết tộc chi chủ ngai vàng. Hắn cùng Ôn Hồng bất luận có bao lớn hiềm khích, nhưng máu mủ tình thâm, cuối cùng đều là chị em ruột. Diệp Thiên tại khoảng cách giang thành 500 cây số bên ngoài hoang sơn dã lĩnh ở giữa, cùng ngu mỹ nhân quyết chiến trường mặt, giờ phút này cũng chậm rãi hiện lên ở Ôn Minh thức hải bên trong. Đúng lúc này, Ôn Minh trước mắt bình tĩnh trong không khí, đột nhiên huyễn hóa ra một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Ôn Minh tâm thần nhất động, chặt đứt đối 500 cây số bên ngoài quyết chiến hiện trường cảm ứng thần thức, sáng rực ánh mắt khóa chặt tại 10 bước bên ngoài hình người gợn sóng trên thân. Một giây sau, một đạo run run rẩy rẩy thân hình theo trong không khí đi ra, khom người thân thể giống như là đun sôi tôm tép giống như, lộ ra cực kỳ suy yếu, từng bước một hướng về Ôn Minh bên này đi tới. Cứ việc đối phương thân thể phía trên khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng Ôn Minh tâm lại vào lúc này treo cổ họng, cũng không dám thở mạnh một cái. Thực lực đối phương xa ở trên hắn, mượn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám coi đối phương là thành hạng người bình thường đối đãi. Tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ổn định tâm thần về sau, Ôn Minh cực kỳ khiêm tốn khom mình hành lễ, kinh sợ trước tiên mở miệng hỏi, đối phương cũng không có đáp lại Ôn Minh lời nói, chỉ là liên tục không ngừng ho khan, khụ khụ khụ. Theo đối phương từng bước một đến gần, Ôn Minh cảm nhận được uy áp cũng càng ngày càng trầm trọng, làm cho hắn lúc nào cũng có thể ngạt thở. Khoảng cách tiếp cận cũng để cho Ôn Minh có thể rõ ràng thấy rõ đối phương hình dáng đặc thù. Người trước mắt này không chỉ có khom người thân thể, cho dù là đứng thẳng người, thân cao cũng sẽ không vượt qua 1m50, mặc một bộ rộng thùng thình đen trắng tà điều văn ngắn tay tê xớt. Phía dưới thì là một đầu màu xám quần đùi, trên chân thì là một đôi màu đen đáy bằng giày, lộ trong không khí hai tay cùng hai chân, khô gầy như que củi, lại nổi lên một tầng lạnh màu xám kim loại lãnh quang, cực kỳ đánh vào thị giác lực, bởi vì hắn cúi thấp xuống mặt, đến mức làm cho Ôn Minh không cách nào thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Nhưng Ôn Minh lại có thể nhìn đến hắn theo trên cổ rủ xuống đến trước ngực, lảo đảo một cái màu nâu hình rắn mặt dây chuyền. Thấy một lần cái này mặt dây chuyền, Ôn Minh hai đầu gối mềm nhũn, lại cũng vô lực đứng thẳng người, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất. Tôn Xương Thạc lúc trước lưu tại trong thức hải của hắn đại lượng chi nhớ cùng truyền thừa, tất cả đều đến từ Tôn gia lão tổ tông. Quan tại người trước mắt này thân phận tin tức, tất cả đều tại thời khắc này tự động hiện lên ở trong đầu hắn. Khụ khụ khụ. Đối phương một bên đi, một bên ho khan, giống như là bệnh nguy kịch, tức đem chết đi quỷ bị lao. Thế nhưng là Ôn Minh lại không dám chút nào coi đối phương là thành người sắp chết. Chỉ sợ là, hiện nay trên đời tất cả mọi người chết, người trước mắt này cũng không chết. Khụ khụ, tiểu gia hỏa, ngươi rất có vài phần. Khụ khụ, tự mình hiểu lấy. Khụ khụ, lão nhân gia ta đối ngươi coi như hài lòng. Khụ khụ, lão nhân vừa nói chuyện, một bên ho khan, như không lắng nghe lời nói. thật rất khó nghe rõ ràng hắn trong lời nói này cho. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Ôn Minh phía sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lão nhân lời kia vừa thốt ra, làm cho hắn đối lão nhân cảm giác sợ hãi cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán 7-8 phần 10, nhưng vẫn là không dám xem thường. Ôn Minh biết rõ, phàm là thế ngoại cao nhân, cơ hồ là đều là hỉ nộ vô thường, một lời không hợp ra tay giết người, không giết đến máu chảy thành sông, tuyệt không dừng tay, mà người trước mắt này thì là thế ngoại cao nhân bên trong cao nhân. Giống hắn Ôn Minh loại tu vi này người, 10.000 cái liên thủ đồng thời xuất động cũng không nhịn được trước mắt lão nhân kia một ngón tay nhẹ nhàng đè ép. Nghĩ được như vậy, Ôn Minh lại tranh thủ thời gian lấy hết dũng khí, thụ sủng nhược kinh giống như gạt ra một vệt gượng ép nụ cười. Tiền bối đại giá quang lâm, không biết có gì phân công, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.